LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, Hưng sư vấn tội. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Lon Chi vô địch rút thưởng hệ thống. Vương trưởng cục, ngươi ngẫm lại xem, cái kia phó cục trưởng lúc này tiếp tục mở miệng nói. Ninh Thành cục cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu, lúc này chỉ sợ đang tại nổi nóng. Ta nói câu không dễ nghe, nếu như không phải cân nhắc đến cục trưởng thân phận của ngươi đặc thù mà nói. Chỉ sợ nàng vừa mới đem chúng ta đều cho cùng một chỗ bắt. Nếu như chúng ta trực tiếp bên trên đi, đòi người mà nói, ngược lại không hiệu quả gì. Có thể hay không nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu người liền không giống nhau. Dù sao nơi này không phải chúng ta Trung Hải thị. Gia hỏa này nói ra. Ngược lại nếu như trực tiếp đúng Ninh Thành cục cảnh sát tiến hành tạo áp lực mà nói. Hoàn toàn có thể cho bọn hắn chủ động đem người đem thả. Thậm chí càng chịu nhận lỗi. Dù sao cũng so chúng ta cái này khô cằn bên trên muốn tốt nhiều a. Người nói là cũng có chút đạo lý, Vương Viễn Chiết lúc này gật gật đầu. Lập tức hắn liền hỏi. Thế nhưng là, muốn làm sao đi cho Lạc Tiêu Tiêu người kia tạo áp lực đâu? Theo ta quan sát, nàng tính tính tốt giống vẫn là quá cứng rắn. Người bình thường đi tạo áp lực không nghi ngờ là không được, cái này phải nhờ vào cục trưởng ngươi. Cái này phó cục trưởng cũng là tâm tư linh lung người. Đang khi nói chuyện âm thầm đập Vương Viễn Chiết một cái mông ngựa. Đồng thời còn không quên dùng ngón tay đầu hướng lên trên mặt chỉ một chút. Đạt được cái này cái trọng yếu nhắc nhở. Vương Viễn Chiết lập tức liền hiểu được. Lập tức bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Mở miệng nói ra. Đúng thế. Ta làm sao lại không nhớ ra được đây. Lập tức Vương Viễn Chiết lập tức liền hành động. Dù sao trước tiên đem hắn con trai mình cho lấy ra mới là cần gấp nhất. Cú điện thoại này, trực tiếp gọi cho Trung Hải thị người đứng đầu Kim Bí Thư. Nói đến Vương Viễn Chiết cùng cái này Kim Bí Thư quan hệ cũng khá. Hai người trên cơ bản rất sớm đã nhận thức. Về sau Kim Bí Thư ở thời kỳ mấu chốt, chính là bởi vì đạt được Vương Viễn Chiết chống đỡ, mới có thể lên làm cái này Trung Hải thị người đứng đầu. Ở trong đó có Vương Viễn Chiết một bộ phận công lao. Từ đó về sau Vương Viễn Chiết ở Trung Hải thị liền có một cái nhất núi dựa lớn. Vì lẽ đó không ít người báo cáo hắn. Hắn vẫn có thể ở cục trưởng vị trí bên trên bất động như núi. Ở Trung Hải thị phi thường thoải mái. Từ khi Kim Bí Thư thượng vị về sau, Vương Viễn Chiết cùng hắn ở giữa đi lại liền giảm bớt rất nhiều. Dù sao hai người bọn hắn thân phận đều không đơn giản. Nếu như nhiều lần đi lại bị người khác để ở trong mắt. Tóm lại là muốn nói gì? Bất quá bọn hắn ở giữa giao tình vẫn là tại. Có chuyện gì chỉ cần Vương Viễn Chiết mở miệng mà nói. Kim Bí Thư liền sẽ không cự tuyệt. Điện thoại kết nối về sau. Vương Viễn Chiết lập tức khách khí nói ra. Kim Bí Thư, không có ý tứ thời gian này điểm còn điện thoại cho ngươi. Không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Ta cũng mới ăn cơm xong không lâu. Đang tại phê duyệt vật liệu đâu. Ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại Kim Bí Thư nói ra. Ta nhớ được ngươi mấy ngày nay dường như dẫn người đi Ninh Thành thành phố khảo sát. Không sai. Ta hiện tại đúng là ở Ninh Thành thành phố. Kim Bí Thư đánh lấy giọng quan. Nói ra. Chuyện này đã có người đã nói với ta. Các ngươi ở bên kia ký đến học tập cho giỏi một chút người ta Ninh Thành bên kia tiên tiến linh. Nghiệm, Kim Bí Thư, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi đi. Cùng cái này không quan hệ. Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi xử lý. Đang khi nói chuyện, cái này Vương Viễn Chiết liền đem vừa rồi chuyện phát sinh cho đại khái nói một chút. Đương nhiên hắn cùng con của hắn cái kia bẩn thỉu kế hoạch là một chữ đều không nói. Chỉ nói là phát sinh một chút xung đột. Người bị đánh không nói. Con của hắn cũng bị Ninh Thành cục cảnh sát cho bắt đi. Cái gì? Vương Thạc bị Ninh Thành cục cảnh sát cho bắt đi. Chẳng lẽ lại ngươi cũng không có nói cho bọn hắn thân phận của ngươi? Kim Bí Thư nghe được sau chuyện này. cũng là có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ chuyện này không nên nha. Vương Viễn Chiết lập tức nói ra. Bọn hắn đương nhiên biết rõ thân phận ta. Bất quá Ninh Thành cục cảnh sát phó cục trưởng tự mình xuất động. Căn bản liền không nể mặt ta. Đem nhi tử ta cho bắt đi. Hơn nữa Ninh Thành cục cảnh sát còn có người. Trực tiếp đem ta cho đánh. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mới mời Kim Bí Thư ngươi giúp một chút. Vương Viễn Chiết đến trước mắt còn tưởng rằng Tô Minh thà. Rằng thành cục cảnh sát người đâu. Hừ, đầu bên kia điện thoại Kim Bí Thư lập tức sức sống. Thậm chí có thể nghe được hắn vỗ một cái bàn. Âm thanh đột nhiên nói cao hơn mấy cái điều. Nói thẳng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ninh Thành bên kia thật làm chúng ta Trung Hải dễ, khi dễ sao? Đây là ngươi đừng có gấp. Ta lập tức gọi điện thoại cùng Ninh Thành bên kia câu thông một chút. Không nghi ngờ giúp ngươi lấy lại công đạo. Sau khi nói xong, Kim Bí Thư liền thở phì phì đưa điện thoại cho quẻ điệu. Mà Vương Viễn Chiết con hàng này tắt điện thoại về sau. Có một loại gian kế đạt được cảm giác. Trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm tiếu dung. Nói ra, Kim Bí Thư vừa nghe đến chuyện này tức giận phi thường. Đã muốn gọi điện thoại cùng Ninh Thành thành phố bên này câu thông. Có Kim Bí Thư xuất mã. Chuyện này liền không có vấn đề gì. Vương trưởng cục ngươi đừng lo lắng. Đúng vậy nha. Một hồi Ninh Thành cục cảnh sát người. Không nghi ngờ đến ngoan ngoãn đến xin lỗi. Không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Còn thật không biết mình họ gì. Ngay cả chúng ta vương trưởng cục nhi tử cũng dám di chuyển. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Hải thị Kim Bí Thư bên kia cũng không phải đang lừa dối Vương Viễn Chiết. Nếu như chuyện này là thật mà nói. Cái kia Ninh Thành thành phố xác thực liền có chút quá mức. Thế là Kim Bí Thư lập tức liền bấm Lý Tử Nghiêu văn phòng điện thoại. Lý Thư Ký là Trung Hải thị Kim Bí Thư điện thoại. Lúc này Lý Tử Nghiêu thư ký Vương Tẩu Triệu lập tức tiến. Đến nói với Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu cứ thế một chút. Bình thường giống bọn hắn loại này cấp bậc nhân vật ở giữa trò chuyện. Sớm cũng là có hẹn trước. Vậy mà trực tiếp liền gọi điện thoại tới. Cái này xác thực hiếm thấy. Thế là Lý Tử Nghiêu liền nói ra. Đưa điện thoại cho ta chuyển tiến đến. Lý thư ký ngươi tốt. Muộn như vậy gọi điện thoại thật sự là quấy rầy. Cái này Kim Bí Thư mới vừa rồi còn thở phì phì. Bất quá bây giờ cảm xúc đã khống chế lại. Đến bọn hắn cấp độ này, có thể tùy tiện khống chế tâm tình mình. Lý Tử Nghiêu cũng là cười khách sáo nói. Kim Bí Thư nói chỗ nào mà nói. Lần trước đi trong tỉnh, hai chúng ta còn cùng uống qua rượu đây. Không nghĩ tới Lý Thư Ký còn nhớ rõ việc này nha, hai. Người không có chút nào dinh dưỡng địa khách sáo vài câu về sau. Kim Bí Thư liền cắt vào chủ đề. Nói ra, Lý Thư Ký. Không biết ngươi thanh không rõ ràng. Ta thành phố cục cảnh sát khảo sát đoàn gần nhất đi các ngươi Ninh Thành. Hả? Việc này ta nghe nói. Lý Tử Nghiêu nói ra. Đồng thời âm thầm phỏng đoán người này đến cùng có ý tứ gì. Thế nhưng là, hôm nay trong chúng ta hải thị khảo sát đoàn ở các ngươi Ninh Thành. Lại phát sinh một kiện rất không chuyện tốt. Kim Bí Thư lúc này bỗng nhiên chuyện liền chuyển một chút. Lập tức đem Vương Viễn Chiết nói với hắn tình huống cho thuật lại một lần. Lý Tử Nghiêu rõ ràng là không rõ tình hình. Cứ thế một chút sau đó nói. Còn có thể có loại sự tình này. Lập tức Lý Tử Nghiêu cũng hiểu được. Trách không được ban đêm bất thình lình gọi điện thoại đâu. Hợp lấy cái này Kim Bí Thư điện thoại. Là đánh tới hướng hắn Lý Tử Nghiêu hưng sư vấn tội. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.